Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 607 Kim Mông Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Đường Tam cũng có thể cảm nhận được lúc này khí huyết ba động vô cùng mạnh mẽ, khí huyết nồng đậm kia dường như chỉ hơi vận chuyển một chút cũng có thể đốt cháy không khí xung quanh, một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có trải qua mọi ngóc ngách trong cơ thể Đường Tam đã cao gần 2 mét, cơ bắp trên người không đặc biệt nở ra mà lại có đường cong cực kỳ duyên dáng, trong lúc phất tay dường như đều có lực lượng cường đại tùy thời bắn ra. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến một vị thần ở thần giới, gọi là Đại Lực Thần. Vị kia có lực lượng kinh khủng, hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Hiện tại hắn cũng có chút cảm giác này, da thịt khôi phục lại dáng vẻ như nhân loại bình thường, nhưng chỉ cần khí huyết vận chuyển thì trên da lập tức xuất hiện một tầng hào quang màu ám kim. Đây là huyết mạch siêu cấp một đầu tiên hắn sở hữu, trước khi dung hợp Đường Tam muốn gọi nó là huyết mạch hoàng kim bỉ mông, kết hợp giữa hoàng kim mãnh mã và bỉ mông cự thú. Bây giờ hình như lại không thích hợp lắm, hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đặt tên cho lạc ấn này là Kim Mông Biến, có lực lượng thân thể cực hạn. Huyết mạch siêu cấp 1 có thể tiến hóa đến trình độ nào? Dĩ nhiên là hắn có thể vượt qua trình độ của người mạnh nhất trước mắt ở vị diện này. Hoàng giả ở nơi này, theo đánh giá của Đường Tam là tiếp cận trình độ thần cấp 1 ở thần giới. Vượt qua hoàng giả có nghĩa là ít nhất cũng là đỉnh phong ở trong thần cấp 1, còn có thể cường đại đến đâu thì có lẽ sẽ tiếp cận cấp độ thần vương đi. Đường Tam biết rằng nếu mình có thêm vài huyết mạch siêu cấp 1 thì trong tương lai khi thực lực của mình khôi phục cấp độ thần vương thì thậm chí có khả năng sẽ cường đại hơn đã từng. Thành ra lý, trở về đã hơn nửa tháng, tuyệt đại đa số thời gian Mỹ công tử đều đóng cửa phòng không ra. Mà tin tức nàng giành được song quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái đã được Khổng Tước đại yêu vương tận lực lan truyền khắp toàn thành. Trong nhất thời, các thủ lĩnh các đại chủng tộc trong thành gia lý đều khiếp sợ tột độ, trong Khổng Tước yêu tộc lại càng thêm náo loạn. Mà đối với tất cả mọi chuyện bên ngoài, Mỹ công tử giống như không biết, chỉ im lặng ở trong phòng của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nàng hơi nhòe đi. Cuối cùng nàng vẫn không nhìn được khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ kia như thế nào, nàng vĩnh viễn không quên được bộ dáng ung dung bình tĩnh của hắn lúc đó, tựa hồ chết đi với hắn chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Nàng nhớ lại mình đã từng không tín nhiệm và hoài nghi hắn, tại sao lại vậy chứ? Bởi vì hắn thật sự quá tốt với nàng. Đó là tốt một cách vô cơ, tốt đến mức nàng có chút không dám tiếp nhận. Thời gian ở tổ đình kia, mỗi ngày đều trôi qua một cách khẩn trương mà kích thích, mỗi ngày đều tiến bộ nhanh chóng, mỗi ngày đều đối mặt với đối thủ cường đại. Cuộc sống căng thẳng mà thú vị đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng. Nhưng dù đối mặt với cường địch như thế nào, bên người nàng luôn có hắn thủ hộ, tựa hồ chỉ cần có hắn ở đó, trong lòng nàng luôn cảm thấy đặc biệt an tâm. Vì để mình và phụ thân có thể tin tưởng mình, hắn không tiếc mà lập huyết thể. Hắn không giữ lại bất kỳ cái gì với nàng, kiếm ảnh huyết sắc đại diện cho siêu thần khí còn tồn tại ở trong tinh thần hạch tâm của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nàng mới bắt đầu hình thành thần thức. Dù hiện tại mỗi ngày không tu luyện, tinh thần lực của nàng cũng ngày càng tăng, tu vi cũng đang tiến hóa lên thần cấp. Hắn mang lại cho mình thậm chí còn nhiều hơn phụ thân. Nhưng mà người như vậy lại đi mất rồi. Hắn đã đáp ứng nàng, sau khi giải thi đấu kết thúc thì sẽ để nàng nhìn gương mặt thật của hắn, nhưng mà đến cuối cùng hắn cũng không tháo mặt nạ xuống. Rốt cuộc hắn có tướng mạo như thế nào đây? Ca, ngươi biết không? Ta rất nhớ ngươi, vẫn luôn rất nhớ ngươi. Ta thật hối hận, vì sao không mãnh liệt yêu cầu ngươi tháo mặt nạ xuống sớm một chút, như vậy ít nhất ta có thể khắc dáng vẻ của ngươi trong lòng ta. Chấm, tâm lại đau đớn kịch liệt, hai mắt lại ẩm ướt. Bang bang bang, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mỹ công tử thở sâu, mím chặt đôi môi đỏ cưỡng ép thu lại nước mắt. Mời vào, cửa mở, Khổng Tước đại yêu vương một thân trang phục lộng lẫy, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không chút nào giống người bị thương nặng sắp chết từ bên ngoài đi vào. Nhìn dáng vẻ của con gái, Khổng Tước đại yêu vương than nhẹ một tiếng, nói. Đến lúc phải đi ra rồi, Mỹ công tử không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Khổng Tước đại yêu vương đi vào, ngồi đối diện với nàng. Ta vì ngươi đã làm xong các công tác trong tộc. Ngươi cũng biết ngươi phải tỉnh lại, nếu như hắn còn ở đây, nhất định cũng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cường đại và tỉnh táo. Hắn tốn tâm tốn sức giúp đỡ ngươi thắng tranh tài, giúp đỡ ngươi tăng lên cấp độ mạnh hơn. Tổ chức cứu tục các ngươi không phải muốn trợ giúp nhân loại có không gian sinh tồn tốt hơn sao? Đây cũng là tâm nguyện của hắn, vì tâm nguyện này, ngươi phải tỉnh lại. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu, thực xin lỗi, phụ thân, ta không thể, hiện tại trong lòng ta không có suy nghĩ khác, thật xin lỗi. Hiện tại cả người nàng đều ở trong trạng thái sụp đổ, từ nhỏ đến lớn, ở trong Khổng Tước yêu tộc nàng đã đối mặt với vô số đối xử lạnh nhạt cùng cười nhạo, cho dù là phụ thân, trong cảm giác của nàng vẫn luôn có gì đó ngăn cách. Mụ mụ rất tốt với nàng, nhưng từ đầu đến cuối mụ mụ dường như có tâm sự rất nặng. Chỉ có hắn mang theo mặt nạ tựa hồ ngăn cách bọn họ, nhưng ngoài nó ra, hắn hoàn toàn mở rộng lòng với nàng. Một người vì một người mà chết đi, chỉ riêng chuyện này đã khiến Mỹ công tử chịu đả kích cực lớn. Trong đầu nàng tràn đầy thân ảnh của hắn, dưới tình huống này, nàng còn có thể làm gì đây? Dù sao, nàng vẫn chỉ là một nữ hài tử không đến 20 tuổi, Tu La rời đi thật sự ảnh hưởng quá lớn với nàng. Khổng Tước đại yêu vương thở dài một tiếng, nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng việc đã đến nước này, chung quy ngươi vẫn phải nhìn về phía trước. Nếu ngươi muốn làm gì cho hắn thì ta đều sẽ ủng hộ ngươi, nhưng chính ngươi nhất định phải tỉnh lại, gánh vác trách nhiệm mà ngươi phải gánh vác. Trước mắt tình huống tổ đình bên kia xem như ổn định, ngày cuối cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Ít nhất trước mắt xem ra tạm thời tổ đình sẽ không có hành động gì với chúng ta. Ngươi đã trở về, ngươi là song quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái, có nghĩa là ngươi có khả năng chấn hưng Khổng Tước yêu tộc. Tổ đình luôn tự xưng là công bằng, cho nên bọn họ sẽ không cho phép gia hỏa tinh phượng kia lại đến tranh đoạt với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai việc trọng yếu ngươi phải làm, một là thuận lợi kế thừa vương vị của ta, hai là chuẩn bị đến tổ đình báo cáo công tác. Muốn trở thành thành chủ, báo cáo công tác là chuyện phi thường trọng yếu, nhất định phải được hơn nửa các đại yêu hoàng ủng hộ thì mới có thể chân chính ngồi vững ở vị trí này, để cho Khổng Tước yêu tộc chúng ta lần nữa có cơ hội quật khởi. Khổng Tước đại yêu vương nói liên tiếp, nhưng Mỹ công tử chỉ ngồi ở đó yên lặng nghe, không có bất kỳ bày tỏ nào. Khổng Tước đại yêu vương nhíu chặt lông mày. Thời gian không còn nhiều lắm, ngươi phải chuẩn bị độ kiếp rồi. Chỉ có đột phá lên thần cấp ngươi mới có thể thuận lợi kế thừa vương vị. Trạng thái bây giờ của ngươi làm sao khiến ta yên tâm để ngươi đi độ kiếp đây? Mỹ công tử cúi đầu, vẫn không mở miệng như cũ. Khổng Tước đại yêu vương đứng người lên, đi qua đi lại trong phòng, một hồi lâu sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Dù ngươi đau lòng như thế nào, ngươi cũng phải trả thù cho hắn a. Thân thể Mỹ công tử chấn động, rốt cuộc đã ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân, trong mắt lập tức hơi sáng lên. Đúng vậy, báo thù, vì ca ca báo thù. Cách chương.